xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 237 chương 2361 kim ốt tàng kiều 21 nghĩ chuộc về ngươi kia rắn con non. Đến tới, ăn mặc giống như xã hội tinh anh nam nhân so với trên cửa bảng số phòng. Xác định chính là chỗ này. Hắn hít thở sâu một hơi đưa tay gõ cửa một cái. Kẹt kẹt phía sau cửa đứng đấy tiểu cô nương, bộ dáng đoan chính thật đẹp, chính là trên mặt không có biểu tình gì. Tìm ai thanh âm cũng rất lạnh. Nam nhân, không phải ngươi để cho ta tới nơi này xà yêu nam nhân miễn cưỡng chấn định gật gật đầu. Cái này là cái nhân loại A. Nàng đến cùng là làm sao biết chuyện này. Còn đem con của hắn bắt lại đều nói cho kia rắn nhỏ con non. Tuyệt đối không thể lấy ở bên ngoài sử dụng yêu lực. Hiện tại tốt đi. Bị người bắt lấy tiến. Sơ tranh cho hắn tránh ra một con đường. Rắn cha cảnh giác vào nhà, ánh mắt trước hết nhất trông thấy chính là ngồi ở trên ghế salon nam nhân. Rắn cha cảm thấy người này khá quen thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Quan trọng hơn là trên người hắn có yêu khí, đó là cái yêu. Con trai. Rắn cha ánh mắt liếc qua quét đến nhốt ở trong lồng xà yêu. Bước xa tiến lên. Con trai ngươi không sao chứ? Xà yêu nhìn qua suy yếu. Bất quá không có gì đáng ngại. Cha. Xà yêu đắng như vậy kêu một tiếng. Bọn họ khi dễ ta gặp con trai còn có thể cáo trạng. Rắn cha đại khái giải được con trai mình không có gì đáng ngại. Rắn cha trấn an hạ xà yêu. Quay đầu nhìn về phía sơ tranh cùng ti tàng. Hai vị. Các ngươi bắt hắn có chuyện gì không? Ti tàng có chút sơ lên cái cằm. Bản vương có chút việc hỏi ngươi. Rắn cha đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Vương hắn đều làm tốt ra tay đánh nhau chuẩn bị. Ai biết gọi hắn đến chính là chỉ yêu. Vẫn là chỉ yêu vương đều là đồng tộc. Tại sao muốn dùng loại kia phương pháp thông báo hắn? Rắn cha nhìn chằm chằm ti tàng nhìn một hồi lâu. Không quá chắc chắn kêu lên tên của hắn. Ti. Dấu ti tàng nhíu mày, ngươi biết bản vương rắn cha. Rắn cha xác thực biết hắn. Bất quá hắn trong trí nhớ ti tàng còn không phải yêu vương. Lúc ấy ti tàng gây chuyện khắp nơi, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, gặp qua hắn vài lần. Hiện tại ti tàng cùng lúc ấy ti tàng, mặc kệ là dung mạo vẫn là khí chất, đều có khác nhau rất lớn. Hiện tại ti tàng đều là yêu vương rồi, bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng đúng. Lúc ấy ti tàng như vậy nhảy, không phải liền là hướng về phía yêu vương đi. Chỉ là, hắn làm sao lại đến thế giới loài người đến ti tàng? Ngươi là thế nào tới đây? Rắn cha thở dài. Ta là ngoài ý muốn. Hắn tại yêu giới ngộ nhập một chỗ, chờ hắn ra phát hiện ngay tại thế giới loài người. Rắn cha nhiều năm như vậy thăm dò được không ít tin tức. Thế giới loài người cùng yêu giới thông đạo mặc dù quan bế. Nhưng ở yêu giới vài chỗ, sẽ xuất hiện đơn hướng truyền tống thông đạo. Nếu có yêu tại phủ cận thông đạo xuất hiện thời điểm, liền sẽ bị cuốn vào. Thế giới này yêu, so ti tàng nghĩ tới muốn nhiều. Ti tàng lông mày vặn lên, không thể trở về đi không thể. Đơn hướng truyền tống chỉ có thể tới, không thể trở về đi. Rắn cha cũng cảm thấy cái này rất không công bằng. Vì cái gì chỉ có thể tới không thể tới. Yêu tộc quyền lợi đều không bình đẳng ti tàng. Cái kia. Con thỏ nhỏ chết bầm này làm sao đắc tội ngày hắn vừa tiếp vào tin tức thời điểm. Còn tưởng rằng hắn là bị những vật khác bắt được. Ta không có xà yêu cảm thấy mình rất vô tội. Rõ ràng là hắn ra tay trước. Chà. Ta kia là tự nhiên phòng vệ ngậm miệng rắn cha thấp khiển trách một tiếng. Trở về ta lại thu thập ngươi xà yêu. Bảo bảo ủy khuất. Ti tàng không có trả lời rắn cha vấn đề, các ngươi có thể sử dụng yêu lực rắn cha. Có thể. Ti tàng trầm mặc vài giây, giống như là trải qua tâm lý tranh đấu có chút khó chịu, nói cho bên ta pháp. Đường đường yêu vương, lại muốn hướng những khác yêu hỏi thăm biện pháp. Rắn cha. Rắn cha ôm con của hắn chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nhắc nhở ti tàng. Thế giới này có cái gì tại bắt chúng ta những này tới được yêu? Có thể không sử dụng yêu lực. Tốt nhất đừng sử dụng. Rất dễ dàng bị phát hiện. Thứ gì không biết. rắn cha cũng chưa từng thấy qua vật kia, hắn là vừa tới được thời điểm, từ những khắc yêu trong miệng biết đến. Bất quá hắn tại đi tìm con kia yêu thời điểm, phát hiện đối phương mất tích. Con kia yêu nói qua, nếu như hắn liên lạc không được, khẳng định là bị bắt đi. Về sau hắn lại lục tục ngo ngoe nghe được một chút không tốt nghe đồn. Rắn cha cùng xà yêu rời đi, Ti Tàng mắt sắc nặng nề chống đỡ cái ầm suy tư. Hắn nói sao có thể khôi phục yêu lực sơ tranh làm bộ mình không hiếu kỳ, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Vừa rồi cái này hai con yêu nói nhỏ, nàng một chữ đều không có nghe rõ. Ti Tàng đột nhiên giống bị giẫm trúng cái đuôi mèo. Toàn thân dựng thẳng lên gai nhọn. Bản vương tại sao phải nói cho ngươi biết sơ tranh? Không nói thì không nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Sơ tranh con ngươi đi lòng vòng, đứng dậy, ta ra ngoài lội. Ti Tàng hiện tại không muốn nhìn thấy sơ tranh, ước gì nàng đi. Sơ tranh xuống lầu, đem còn chưa đi xa xà yêu cha con cản lại. Rắn cha tưởng rằng Ti Tàng còn có việc. Vị kia còn có cái gì phân phó sơ tranh? Không có. Ta có chút sự tình hỏi ngươi. Rắn cha. Từ khi gặp qua xà yêu cha con về sau, sơ tranh phát hiện Ti Tàng ánh mắt nhìn nàng rất không thích hợp. Phức tạp đến sơ tranh đều không phân rõ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì mỗi ngày nhìn như vậy? Nàng đẹp mắt như vậy sao thích ta rồi? Ti Tàng lúc này phản bác. À! Ngươi nói đùa cái gì? Bản vương sẽ thích ngươi ồ. Ti Tàng. Sơ tranh phản ứng quá bình thản, ngược lại để Ti Tàng có chút không được tự nhiên. Mình không thích nàng, nàng liền bình tĩnh như vậy sao? Trước đó còn thèm bản vương thân thể vân vân. Nàng không phải là thèm bản vương thân thể à? Đây chính là nói trên internet cha nữ. Ti Tàng yên lặng hướng bên cạnh xê dịch. Sơ tranh. Ngươi chuyển cái gì ta có thể ăn ngươi? Ti Tàng phủ nhận, ta không có. Sơ tranh khoa tay hạ giữa bọn hắn khoảng cách, vậy ta rời Ti Tàng. Hảo hán không ăn trước mắt. Ti Tàng đứng dậy muốn chạy. Sơ tranh một tay lấy người bắt trở lại. Tại Ti Tàng ánh mắt kinh hãi dưới. Đem hắn đè xuống ghế salon. Phức tạp trường bào tàn mát mà xuống, rủ xuống tại mặt đất. Sơ tranh không nhanh không chậm nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ti Tàng nổi giận, ngươi cho bản vương xuống dưới nàng cũng dám. Sơ tranh không những không có xuống dưới. Thân thể ngược lại hạ thấp xuống mấy phần. Khoảng cách gần Ti Tàng tơ hồ có thể thấy rõ nàng mỗi một tây lông mi. Ti Tàng nhịp tim không được tự nhiên. Liếc mở ánh mắt. Nhân loại các ngươi cũng như này không muốn mặt sao? Lại không đối với ngươi làm cái gì? Ngươi sợ cái gì? Sơ tranh dừng một cái, yêu vương liền chút can đảm này. Ti yêu vương giấu. Có bị mạo phạm đến Ti Tàng cổ cứng lên. Khí thế hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Sơ tranh trầm tư vài giây. Đặc biệt thật lòng bộ dáng. Ngươi đến cùng là cái gì chủng loại? Đến cùng có mao không có lông? Thật muốn biết à? Ti Tàng. Ti Tàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 237 chương 2362 kim ốp Tàng Kiều 22. Ti Tàng quay đầu ra. Lạnh hừ một tiếng. Bản vương dựa vào cái gì nói cho ngươi thật sao? Sơ tranh con ngươi nhắm lại. Ti Tàng ánh mắt liếc qua quét đến người ở phía trên. Phát hiện giữa bọn họ khoảng cách thêm gần. Cơ hồ chóp mũi đụng tới chóp mũi. Ti Tàng thân thể không khỏi cứng đờ. Hắn giống như cảm nhận được từ trên người nàng truyền tới khí tức. Hắn khi nào cùng người như thế thân cận qua. Trong thân thể không hiểu phun lên rất nhiều cảm giác xa lạ cảm giác. Tại hai người cánh môi muốn đụng phải trong nháy mắt. Ti Tàng bỗng nhiên tránh ra sơ tranh. Cấp tốc từ trên ghế salon đứng lên. Vỗ quần áo. Trượt. Thời gian kế tiếp. Ti Tàng hành vi càng là cổ quái. Ánh mắt kỳ quái coi như xong. Có đôi khi còn liếc trộm nàng. Cực kỳ giống biến thái. Tối hôm đó, sơ tranh nằm trên mặt đất. Ti Tàng trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, tâm tình càng phát ra bực bội. Rắn cha không ngừng ở trong đầu hắn hiện hiện. Nếu như ngài không thể dần dần khôi phục yêu lực. Thời gian vừa đến. Ngài liền duy trì không được hình người. Đến khôi phục bản thể. Nếu như hắn không ngại khôi phục bản thể, cái kia cũng không có ảnh hưởng gì. Liền giống như đồ lăng thú. Ti Tàng giơ tay lên đối ngoài cửa sổ nhìn. Ốm tay áo trượt xuống một chút, lộ ra cánh tay, phía trên ẩn ẩn có đường vân. Đây là hắn ngày hôm nay phát hiện. Dựa theo cái này phát triển, chỉ sợ hắn không được bao lâu, liền sẽ khôi phục bản thể. Ti Tàng thả tay xuống, xoay người, mượn ánh trăng nhìn trên đất người. Cùng nhân loại kết hợp, có thể dần dần khôi phục yêu lực. Thế giới này là nhân loại sân nhà, bọn họ những này yêu tựa như là khách nhân không mời mà tới. Không chiếm được chủ nhân cho phép, tự nhiên sẽ bị thế giới này quy tắc chèn ép. Nhưng là nếu như dính vào nhân loại khí tức, quy tắc liền sẽ bỏ qua bọn họ. Ti Tàng dưới tay chăn đắp hắn bóp thay đổi hình, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Lợi cho nàng, Ti Tàng xoay người xuống dưới. Sơ tranh trên thân đột nhiên có trọng lượng. Bị bừng tỉnh. Mở mắt ra liền đối cấp trên dấu hơi có vẻ lạnh lẽo đồng mắt. Ngươi làm cái gì Ti Tàng, ngươi không phải ngấp nghé bản vương thân thể sao? Bản vương cho ngươi một cơ hội. Sơ tranh đem người nhấc xuống đi, đừng làm rộn, đi ngủ. Ngươi nghĩ thời điểm ta liền phải phối hợp ngươi nằm mơ có ngươi cầu ta thời điểm. Ti Tàng bị đẩy đến ngã ngồi ở bên cạnh. Dựa lưng vào giường. Đỉnh lấy đầu đầy dấu chấm hỏi. Nữ nhân này dĩ nhiên đẩy ta. Nàng dĩ nhiên đẩy. Ti Tàng cắn răng, ngươi không muốn. Không nghĩ. Sơ tranh đem chăn kéo qua che lại đầu, hung đến một nhóm, chớ quấy giày ta, bằng không thì đánh ngươi. Ti Tàng. Moa Ti Tàng im lặng mắng một tiếng. Thẹn quá hóa giận. Lật trên người. Thở phì phò nằm xong. Nghĩ nghĩ. Lại chuyển cái thân. Đưa lưng về phía sơ tranh. Bản vương. Mới không có thèm lại qua hai ngày, Ti Tàng tắm rửa thời điểm, đối kính tử nhìn mình phía sau lưng. Ti Tàng nắm lấy quần áo phủ thêm, chống đỡ bồn rửa tay, hít sâu hai cái. Lại tiếp tục như thế, hắn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục nguyên hình. Ti Tàng ra ngoài, gặp sơ tranh tại trực tiếp, hắn trực tiếp ngồi vào đã trải tốt trên mặt đất. Ống kính mặc dù chụp không đến trên mặt đất, nhưng là Ti Tàng có độ cao, có thể chụp tới một chút. Trực tiếp ở giữa mưa đạn trong chớp mắt khi hắn xuất hiện liền thay đổi. Nam nhân chỉ mặc đầu ngủ. Còn chụp đến không thế nào hợp quy tắc. Lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo. Giống như là lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Vừa tắm rửa qua nam nhân, lộ ra một cỗ ướt át khí tức. Để cho người ta rất muốn. Sơ tranh liên kết buộc ngữ đều không nói, tắt liền trực tiếp. Sơ tranh gión mũi chân, cái ghế chuyển cách phương hướng. Ngươi làm gì Ti Tàng, đi ngủ. Sơ tranh chỉ vào giường, ngươi nên ngủ nơi đó. Ti Tàng nằm xuống, ôm cánh tay, bản vương ngày hôm nay liền muốn ngủ nơi này sơ tranh. Được thôi. Vậy ta giường ngủ. Ta như vậy người tốt là không soi mói. Đi chỗ nào có trên giường dễ chịu, Ti Tàng ngủ được toàn thân khó, chỗ nào đều không thoải mái. Lăn qua lộn lại tần suất so với hắn giường ngủ còn cao hơn. Ti Tàng quay đầu lên trên nhìn, càng xem càng tức giận, hắn xoay người ngồi xuống, chống đỡ trên mép giường đi. Vị trí vốn cũng không rộng rãi, Ti Tàng đi lên liền lộ ra chen chúc. Uy, Ti Tàng đẩy sơ tranh một chút. Sơ tranh xoay người. Đối mặt với hắn. Tỉnh táo hỏi. Ngươi tới làm gì? Ti Tàng bưng yêu vương giá đỡ. Trên mặt đất không thoải mái. Sơ tranh, không phải chính ngươi phải ngủ. Ti Tàng, bản vương hiện tại không muốn ngủ. Sơ tranh rất đại độ đứng dậy, vậy ta để ngươi. Ti Tàng. Ti Tàng tức giận đem sơ tranh theo trở về. Ngươi cố ý chính là không phải sơ tranh bị Ti Tàng nửa đè ép. Nàng cũng không giãy giụa. Buông lỏng thân thể nằm. Thẳng vào đối cấp trên dấu ánh mắt. Ta cố ý cái gì ngươi? Ti Tàng nghiến răng nghiến lợi. Trước ngươi rõ ràng nghĩ như vậy đạt được bản vương. Hiện đang vì cái gì dạng này hắn đưa tới cửa cơ hội. Nàng dĩ nhiên không trân quý đây là nhiều ít yêu muốn. Nhân loại đều như thế giỏi thay đổi sao? Ti Tàng, trên thế giới này không là chuyện gì đều phải theo ngươi tới. Ta liền lệch không theo ngươi, ta không sĩ diện sao? Ti Tàng lông mày vặn thành chữ xuyên. Con ngươi ầm ầm có lửa giận chớp động. Ấm lấy sơ tranh bả vai tay càng phát ra dùng sức. Hắn đường đường yêu vương, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá là cái nhân loại, coi như hắn cưỡng ép. Ti Tàng nghĩ tới đây, lại chậm chạp không có động thủ. Sơ Tranh đưa tay sờ lên Ti Tàng gương mặt. Ti Tàng nhíu mày, lại không động, mặc cho Sơ Tranh ngón tay mơn trớn hắn bên mặt. Cầu ta. Nữ hài tử thanh âm lạnh lẽo vắng vẻ, cầu ta, ta liền giúp ngươi. Ai muốn cầu ngươi yêu vương đại nhân buông ra Sơ Tranh, mặt mũi tràn đầy đều viết ngươi nằm mơ vài cái chữ to. Sơ Tranh thái độ thờ ơ, ta cũng không để ý tận mắt nhìn ngươi là cái gì chủng loại. Nuôi cái gì không phải nuôi, ta đều có thể. Ti Tàng đáy lòng trầm xuống. Ngươi biết Sơ Tranh ăn một tiếng. Ti Tàng. Ti Tàng xoay người đi xuống, gian phòng lâm vào an tĩnh ruột gì bên trong. Không biết qua bao lâu, Sơ Tranh bên người chìm xuống dưới nặng tiếp lấy nàng cảm giác được Ti Tàng khí tức nghiêng vượt trên tới. Tiếng hít thở liền ở bên tai, lúc nhẹ lúc nặng. Cầu ngươi. Ti Tàng thanh âm vạch phá hắc ám, giúp ta. Giúp ngươi có thể, ngươi đến nói cho ta ngươi là cái gì chủng loại. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ti Tàng lập tức xù lông. Sơ Tranh. Được thôi. Sơ Tranh sợ thật sự đem Ti Tàng chọc giận, tốt xấu là yêu vương đâu, tính tình đi lên có thể ép không được. Nàng không nghĩ hống người. Yêu. Ti Tàng không hứa Sơ Tranh sờ hắn phía sau lưng. Quần áo cũng không cho phép thoát. Sơ Tranh trầm mặc tùy theo hắn. Không có quá nhiều ý kiến. Bất quá. Tư liệu thu thập tiến độ 45%. Sơ Tranh xác định trên người mình không có bất kỳ vật gì, là Ti Tàng. Sơ Tranh cảm thấy cái này có chút không tốt lắm. Nàng hơi đứng dậy, tư liệu thu thập tiến độ thanh tiến độ biến mất. Sơ Tranh có chút hút khẩu khí, vương, về sau đến làm phiền ngươi. Ti Tàng nghe thấy Sơ Tranh kia âm thanh vương, nhìn không được một trận tim đập nhanh. Cái này âm thanh vương hắn nghe qua vô số lần. Thế nhưng là không có người nào có thể để cho hắn cảm thấy nó tốt như vậy nghe. Phiền toái gì? Ngô! Bỏ phiếu mặc kệ anh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 237 chương 2363 kim ốt Tàng Kiều 23 ngày thứ hai Sơ Tranh đứng lên liền không thấy Ti Tàng. Trong phòng rối bời, nàng tùy tiện mặc quần áo xuống dưới, mở cửa ra ngoài. Ti Tàng ngồi dưới đất cùng đồ lăng thú không biết đang làm gì. Sơ Tranh ra ngoài, Ti Tàng quay đầu nhìn nàng một cái, lại quay đầu lại thái độ 10 phần cao ngạo. Mà ở Sơ Tranh nhìn không thấy địa phương, Ti Tàng lặng lẽ đỏ lên thính tai. Sơ Tranh đem đồ lăng thú ôm đi, đồ lăng thú tuyệt vọng duỗi ra móng vuốt, nghĩ phải bắt được Ti Tàng. Người sau căn bản không để ý tới nó. Đồ lăng thú tội nghiệp co lại cái đầu, mặc cho Sơ Tranh hao lông của nó. Ti Tàng chậm rãi đứng lên, khó chịu hỏi, ngươi còn tốt đó chứ, rất tốt. Sơ Tranh không hiểu thấu, ngươi hỏi cách này để làm gì. Ti Tàng nhẹ hừ một tiếng. Bản vương liền tùy tiện hỏi một chút. Ồ, Ti Tàng. Sơ Tranh kêu bữa sáng, Ti Tàng ăn điểm tâm trong lúc đó, không ngừng ngắm nàng. Nhìn cái gì? Ti Tàng lập tức rủ xuống mắt, bản vương không thấy. Sơ Tranh buông xuống thiệp. Ngươi vì cái gì không đi tìm những nhân loại khác? Tình huống của ngươi hẳn là chỉ cần là người là được, đoán chừng nam nữ đều không hẳn. Ti Tàng vô ý thức hỏi lại. Bản vương tại sao muốn đi tìm những nhân loại khác? Ngươi không nghĩ tới? Ti Tàng nhíu mày nhìn nàng. Bản vương tại sao muốn nghĩ? Sơ Tranh hài lòng gật đầu. Rất tốt. Ti Tàng có bệnh. Ti Tàng hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Vì cái gì hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có những nhân loại khác vấn đề này. Nhất định là hắn bị nữ nhân này tức xỉu đầu, nhất định là như vậy, khẳng định là u, vinh, quy, quy, mơ. Trải qua Sơ Tranh không ngừng cố gắng trực tiếp. Fan hâm mộ đã đột phá triệu. Cái này fan hâm mộ giá trị tại trên bình đài được cho có nổi tiếng. Thậm chí là địa phương khác cũng biết có nàng như thế một cái chủ bá, khắp nơi cho những khác chủ bá vung tiền. Bị đám fan hâm mộ xưng là thần tài. Sơ Tranh soát mình Weibo thời điểm phát hiện một đầu cùng Hoa Diệp có quan hệ video. Trong video Hoa Diệp tựa hồ đang cùng fan hâm mộ hỗ động, thanh âm ngọt ngào, cười nhẹ nhàng. Mưa đạn bên trên soát tất cả đều là chủ bá thật đáng yêu, chủ bá thanh âm hảo hảo nghe dạng này. Cái video này phát ra số lần phi thường cao, sơ tranh nhìn thấy bình luận khu không ít người khen nàng. Hoa Diệp là lật hát người khác ca ca khúc bản thân không có gì quá nhiều điểm sáng. Chỉ là không biết vì sao nàng hát ra chính là êm tai. Trước kia Hoa Diệp thanh âm không có dễ nghe như vậy a, sơ tranh phản phản phục phục thả nhiều lần. Ti Tàng đẩy mở cửa đi vào. Có chút không kiên nhẫn. Ngươi có thể không muốn thả khó nghe như vậy đồ vật sao? Nói xong Ti Tàng liền đem cửa quẳng bên trên. Sơ tranh. Khó nghe sao? Từ góc độ chuyên nghiệp đến xem, cái video này bên trong Hoa Diệp thanh âm tuyệt đối không khó nghe. Sơ tranh đem video truyền tới điện thoại di động bên trên, xuất ra đi tìm Ti Tàng. Ti Tàng chừng nàng. Bản vương để ngươi đừng thả, sơ tranh điểm tạm dừng. Ngươi cảm thấy cách này khó nghe? Ti Tàng hừ lạnh. Không khó nghe sao? Ngươi cái gì thẩm mỹ? Sơ tranh đưa di động cho hắn nhìn bình luận, thế nhưng là tất cả mọi người nói dễ nghe. Ti Tàng khóe miệng giật một cái, nhân loại các ngươi. Thẩm mỹ kỳ quái như thế? Sơ tranh tỉnh táo hỏi thăm. Ngươi nghe là thanh âm gì? Ti Tàng đáy mắt lộ ra một tia chán ghét. Dù sao không dễ nghe. Bản vương nói cho ngươi, nhân ngư tộc tiếng ca mới là nhất nghe tốt. Được rồi, nhân loại các ngươi cũng không nghe thấy. Ngươi cẩn thận nghe một chút. Sơ tranh đưa di động oán đến Ti Tàng bên tai. Ti Tàng. Cố ý tra tấn hắn có phải là Ti Tàng vừa định đưa di động hất ra. Bỗng nhiên lại dừng lại. Trên mặt biểu lộ đổi tới đổi lui. Nghe ra cái gì rồi? Ti Tàng hừ lạnh. Khó nghe. Sơ tranh. Hoa Diệp cái kia video không ngừng bị người phát, mấy ngày ngắn ngủi, liền bị người thổi phồng thành nữ thần. Mà Hoa Diệp fan hâm mộ liên tiếp chứng vài ngày. Nàng hiện tại đổi một cái bình đài trực tiếp, mỗi lần mở trực tiếp đều là nhân khí tuyển thủ. Mặc dù còn so ra kém kia cái bình đài vương bài, thế nhưng siêu việt rất nhiều hàng hai chủ bá. Nhìn qua Hoa Diệp trực tiếp hoặc là video người. Đều sẽ cảm giác cho nàng người đẹp âm thanh ngọt. Là trong giấc mộng nữ thần. Sơ tranh quan sát mấy ngày càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Hoa Diệp là đạt được cái gì hắc sao? Sơ tranh cảm thấy Ti Tàng nghe ra cái gì. Thế nhưng là hắn cái gì cũng không nói. Sơ tranh bắt hắn cũng không có cách nào. Bành bành bành mở cửa đi. Sơ tranh đã Ti trốn một chút. Ngươi để bản vương. Ti Tàng thanh âm ngừng lại. Tại sơ tranh ánh mắt uy hiếp dưới. Cả giận nói. Đi thì đi. Ti Tàng đầy người sát khí mở cửa. Ngoài cửa xà yêu kém chút dọa đến hiện nguyên hình. Tốt tốt đáng sợ. Ngươi tới làm gì? Ti Tàng nhận ra trước mặt xà yêu, giọng nói vô cùng không tốt. Giống như hắn chỉ cần nói sai một chữ, tại chỗ liền sẽ để đầu hắn thân phận cách. Cứu, mau cứu cha ta. Xà yêu sợ trước mặt cái này yêu, nếu như không phải không còn cách nào khác, hắn tuyệt đối không nghĩ gặp lại hắn. Hôm qua cha hắn đã vài ngày không có trở về. Điện thoại liên lạc không lên, công ty bên kia nói hắn không có đi làm. Sau đó sáng sớm hôm qua, xà yêu liền thu được một phần chuyển phát nhanh, bên trong là cha hắn một đoạn cái đuôi. Đối phương chỉ phát cái này, còn lại cái gì cũng không có. Hắn không biết làm sao bây giờ, nhớ tới cha hắn cảnh cáo mình không nên trêu chọc Ti Tàng. Kia là chỉ yêu vương. Cho nên hắn liền tìm tới cửa. Ti Tàng cong môi cười lạnh, bản vương bằng tại sao phải cứu hắn? Nói xong phanh một chút đóng cửa lại. Đánh rơi xuống cho bụi nhào xà yêu một mặt. Xà yêu cũng không có dây dưa, nhưng là ngày thứ hai xà yêu lại tới, mà lại là nguyên hình. Liền rẽ vào hành lang bên trên. Sát vách hàng xóm dự định đi ra ngoài, bị sơ tranh tay mắt lanh lẹ đẩy trở về, chỉ huy Ti Tàng kéo vào. Bản vương. Nhanh lên. Ti Tàng dắt lấy đuôi rắn ba ào ào kéo vào bên trong. Sát vách hàng xóm lần nữa mở cửa ra kỳ quái hỏi nàng, ngươi đẩy ta làm gì khôn đồ, sợ đập đến ngươi. Sơ tranh mặt không đổi sắc nói nhảm, thật có lỗi. Hàng xóm tính tình rất tốt. Nghe xong cũng không nói gì. Chỉ là hướng trên mặt đất ngắm một chút. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy bên trên có đồ vật gì đi nơi nào? Sơ tranh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc phủ nhận. Không có. Ngươi nhìn lầm. Hàng xóm nghi ngờ nhìn xem hai đầu, nghi hoặc mình đến cùng phải hay không nhìn lầm. Sơ tranh giải quyết tốt hàng xóm trở về. Xà yêu bị ti tàng ném ở phòng khách trên mặt đất. Đồ lang thú ngồi xổm ở bên cạnh dùng móng vuốt lay xà yêu. Sơ tranh đóng cửa lại, ngữ điệu không có chút nào chập trùng hỏi chết sao còn không có, nó giống như bị thương. Đồ lang thú nói còn thật nghiêm trọng. Đồ lang thú lay hạ xà yêu thân thể, lộ ra bị thương địa phương. Không có chảy máu, bất quá vết thương nhìn có chút đáng sợ, máu thịt me bét. Sơ tranh nhìn chằm chằm vết thương trầm ngâm một lát. Bất thình lình tung ra một câu. Cái đồ chơi này nấu canh dễ uống sao đồ lang thú. Ti tàng. Sơ tranh quay đầu lại, nghiêm túc lại nghiêm túc, chỉ đùa một chút, động vật hoang dã không thể tùy tiện ăn. Đồ lang thú. Ti tàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 237 chương 2364 kim ốt tàng kiều 24 xà yêu ban đêm mới tỉnh lại. Đối đầu đồ lăng thú yếu ớt ánh mắt. Nó một cái giật mình. Trong nháy mắt thanh tỉnh. Cái này chiếc lồng vì cái gì như thế nhìn quen mắt vương nó tỉnh đồ lăng thú lập tức chạy về phía ti tàng. Dắt cuống họng hô. Đèn của phòng khách ánh sáng một chút. Nam nhân không nhanh không chậm đi tới, từ trên cao nhìn xuống hắn. Xà yêu. Thật đáng sợ, anh. Hôm qua xà yêu rời đi về sau. Tiếp vào một tin tức. Để nó đơn độc đi một chỗ. Bằng không thì liền giết cha hắn. Hắn có biện pháp nào đâu chỉ có thể đi. Đối phương ship đặt mai phục chờ lấy hắn, hắn vừa đi liền rơi vào cạm bẫy. Là rắn cha đột nhiên xuất hiện, ngăn lại đối phương, để hắn tranh thủ thời gian chạy. Hắn mặc dù chạy ra ngoài, có thể là bị tổn thương. Hắn thực sự nhìn không được, liền hướng cách hắn gần nhất ti tàng nơi này chạy. Sau đó ngay tại lúc này dạng này, hắn lúc ấy khẳng định là đầu óc không rõ ràng. Bằng không thì vì sao lại chạy đến nơi đây đến cái này yêu căn bản sẽ không hỗ trợ. Ngươi trông thấy bắt người của ngươi ti tàng rời đem ghế ngồi xuống, nghiêng chân hỏi. Nhân loại kia ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại, giống như đối với tình huống trước mắt tuyệt không cảm thấy hứng thú. Xà yêu run rẩy hạ, nhìn thấy. Cái dạng gì xà yêu thành thật trả lời, rất cao, giống động vật. Lại giống người quanh thân đều bọc lấy hắc khí. Trên người hắn không có yêu khí, không biết là cái gì. Sơ tranh hơi ngước mắt cái này hình dung. Có điểm giống nàng tại lạn vĩ lâu trông thấy vật kia. Ti tàng cũng nghe thủ tinh miêu tả qua. Đồ chơi kia hẳn là người thủ hộ. Cha ngươi ở đâu? A vị này không là bất kể sao ti tàng đạt được tin tức mình muốn. Đem xà yêu quan trở về. Đi đến ghế sofa bờ. Sơ tranh cảnh giác, ta không đi, ngươi muốn đi mình đi cứu người. Cứu yêu là không thể nào cứu yêu, nàng bề bộn nhiều việc ti tàng, bản vương muốn vì nghệ thuật hiến thân. Hiến cái gì thân thể người tốt nói thứ đồ gì lại bệnh ti tàng xoay người trực tiếp đưa nàng ôm, hướng phòng ngủ đi. Sơ tranh đột nhiên nhớ tới. Ti tàng vừa tới thời điểm tại trên tivi trông thấy vì yêu vỗ tay thời điểm. Nàng nói chính là vì nghệ thuật hiến thân. Ti tàng yêu lực khôi phục được chậm chạp. Triệt để khôi phục yêu lực không có khả năng, bất quá sắn cha nói có thể khôi phục 4, 5 phần 10 dáng vẻ. Hiện tại hắn còn không có khôi phục lại một thành. Ti tàng bị sơ tranh đuổi ra khỏi phòng. Yêu vương đại nhân một bên chụp áo ngủ nút thắt. Một bên giẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp. Đi đến trên ghế salon nằm xuống. Vương, ngài làm sao bị đuổi ra ngoài đồ lăng thú móng vuốt khoác lên ghế sofa biên giới toát ra cách đầu. Ti tàng lãnh đạm nghễ nó một chút. Đồ lăng thú ỉ vào sơ tranh che đẩy nó. Không sợ chết tiếp tục nói. Vương. Ngài có phải là thất sủng rồi từ khi vương rời đến phòng ngủ ở về sau. Hắn cho tới bây giờ không có ra ngủ qua. Ngày hôm nay làm sao bị đuổi ra ngoài ti tàng bàn tay đè lại đồ lăng thú đầu. Bản vương sẽ thất sủng nói xong ti tàng cảm thấy không đúng. Hắn mất cái gì sủng hắn cần sủng sao hắn mới là yêu vương ai bảo ngươi nói nhảm ti tàng đưa tay liền đánh. Đồ lăng thú ôm đầu co lại xuống dưới. Ti tàng bàn tay thất bại. Thoáng qua đồ lăng thú lại từ ghế sofa đằng sau toát ra cái đầu. Vương, ngài nếu là tìm được người thủ hộ, biết nói sao trở về. Ngài thật sự dự định trở về sao? Ti Tàng Nhân hạ lông mày. Hắn không có cân nhắc qua vấn đề này. Trước đó hắn có thể không chút do dự nói, hắn muốn trở về. Yêu giới mới là địa bàn của hắn. Thế nhưng là không biết từ khi nào, hắn đã không chút nghĩ tới vấn đề này. Ti Tàng nhấc chân đem đồ lăng thú đá văng cút đồ lăng thú. Sơ Tranh không có ý định quản cái này nhàn sự, nàng cũng không phải yêu, bắt cũng bắt không được trên đầu nàng tới. Bất quá Ti Tàng nhìn qua là nghĩ lội cái này tranh vào vũng nước đục. Mình thẻ người tốt không thể không quản à. Cho nên, Sơ Tranh vẫn là Ti Tàng cùng đi. Ngươi không phải nói không đến sao? Nàng cự tuyệt đến có thể nhanh. Đều không có suy tính một chút, Sơ Tranh mặt nghiêm túc. Ta nói sao? Ti Tàng mười phần xác định. Nói, Sơ Tranh, ngươi nghe lầm. Ti Tàng yên lặng nhìn nàng một hồi. Trên mặt nàng nghiêm túc cùng nghiêm túc. Thật sự rất để cho người ta hoài nghi. Là hắn nghe lầm. Ti Tàng trầm mặt một lát, lại nói, ngươi kỳ thật không cần đi, khả năng gặp nguy hiểm. Nói xong Ti Tàng khó chịu nhìn về phía nơi khác. Sơ Tranh biểu lộ nghiêm một chút, ta chính là đi vì ngươi bài trừ nguy hiểm. Ti Tàng cảm thấy mình có bị mạo phạm đến. Hắn đường đường cái thứ nhất yêu vương. Cần nàng cái này nhân loại đến vì chính mình bài trừ nguy hiểm. Hắn yêu vương mặt mũi hướng nơi nào đặt? Ngươi biết chúng ta đối mặt là cái gì không? Ti Tàng không quá nhớ nàng đi. Hắn đều còn không có biết rõ ràng tình huống. Sơ Tranh cái cằm dương lên. Ta yêu vương đều chính diện trải qua. Thì sợ gì? Giọng nói kia bên trong không hiểu có mấy phần tự hào. Ti Tàng kém chút nghẹn chết. Làm sao nói đâu, muốn hay không điểm mặt? Ti Tàng bị Sơ Tranh tức giận đến bước nhanh cùng nàng kéo dài khoảng cách. Sơ Tranh đầu ngón tay móc móc cái cằm. Không biết mình nơi nào nói sai. Nàng đuổi theo, giữ chặt Ti Tàng thủ đoạn. Người sau chừng nàng một chút. Phản tay nắm chặt tay của nàng. Lạnh hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại. Ta bất quá là không có khôi phục thực lực thôi. Sơ Tranh. Ta lợi hại đứng lên chính ta đều sợ. Sơ Tranh cùng Ti Tàng đến xà yêu nói địa phương quả thật có đánh nhau qua vết tích. Bất quá người đã đi nhà trống. Đã không tìm được sắn cha, cũng không tìm được cái kia hư hư thực thực người thủ hộ đồ chơi. Sơ Tranh cùng Ti Tàng tách ra xem xét. Sơ Tranh tại tầng 2 nhìn thấy không ít vảy rắn, trừ cái đó ra, không có phát hiện gì. Tìm tới cái gì rồi? Ti Tàng cùng Sơ Tranh tụ hợp. Hắn cái gì đều không tìm được. Chỉ phát hiện một chút đánh nhau vết tích. Sơ Tranh mở ra trong lòng bàn tay, bên trong nằm vài miếng lân phiến. Vảy rắn. Ti Tàng tựa hồ nghĩ đến cái gì trở về. Hai người về nơi ở, Ti Tàng trực tiếp đem xà yêu cầm ra đến cảm ứng xuống phụ thân ngươi ở đâu. Xà yêu. Xà yêu nuốt một ngụm nước bọt, làm sao cảm ứng? Ti Tàng cũng chèn họng hạ. Cha ngươi không có dạy ngươi tại yêu giới, cái này là tiểu yêu nhóm trước hết nhất học được đồ vật. Dựa vào huyết mạch lực lượng, cảm ứng tộc nhân của mình ở nơi nào. Xà yêu lắc đầu, không có. Không có à. Hắn căn bản không biết còn có thể dạng này. Ti Tàng. Xà yêu cảm giác Ti Tàng trên thân tức giận bốc lên, đem mình bàn thành một đoàn, hận không thể trở lại lồng bên trong. Ti Tàng chịu đựng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, bản vương dạy ngươi. Xà yêu muốn tìm cha mình, liên tục gật đầu. Phương pháp không phức tạp, chủ yếu vẫn là dựa vào ngộ tính. Xà yêu ngộ tính rõ ràng không cao lắm. Ti Tàng bị tức đến kém chút bạo tẩu. Sơ Tranh làm yên lòng hắn, để xà yêu tránh cho bị đánh kết cục. Chủ yếu là Sơ Tranh sợ Ti Tàng mất khống chế, xà yêu chết sống nàng không thế nào quan tâm. Sơ Tranh đem Ti Tàng đè vào cạnh bàn ăn, ăn một chút gì. Bản vương ăn không vô. Ti Tàng cánh tay hoành ở trước ngực. Nổi trận lôi đình. Làm sao có đần như vậy? Yêu không ăn ngươi liền có biện pháp rồi. Đương nhiên không có. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 237 chương 2365 kim ốt tàng kiều 25. Ta giống như cảm thấy xà yêu vô số lần thất bại. tức giận đến Ti Tàng nghĩ bóp chết hắn nơ lần về sau. Rốt cuộc cảm giác được Ti Tàng cùng hắn nói cái chủng loại kia liên hệ. Hắn giống như có thể cảm thụ phụ thân hắn lúc này cảm thụ trông thấy bốn phía đồ vật. Ti Tàng mặt lạnh lấy hỏi ở đâu xà yêu, rất lạnh, bốn phía rất tối. Không gian nhỏ hẹp, có rất nhiều dương lớn. Còn có đây này như thế giải rác manh mối, làm sao tìm được còn có. Còn có. Cái chỗ kia thật sự là quá mờ, xà yêu nhìn không rõ lắm. Những cái kia chồng chất trên cái dương tựa hồ có chữ viết. Xà yêu tập trung tinh lực, nhìn kỹ mấy cái kia chữ. Lãnh. Phong hậu cần lãnh phong hậu cần xà yêu nói. Là chiếc ướp lạnh hậu cần xe sơ tranh lạnh lùng mặt. Cho nên ở đâu xà yêu không cách nào lại duy trì. Cắt đứt liên lạc. Bản thân nó liền bị thương. Sau cùng một điểm lực lượng đều bị tiêu hao hết, lúc này thoi thóp. Không, không biết. Sơ tranh. Sơ tranh lấy điện thoại di động ra tra một chút cái này lãnh phong hậu cần. Đây là bản thị lớn nhất một cái hậu cần công ty. Công ty phía dưới xe vô số kể. Cái này muốn làm sao tra coi như bài trừ rơi cái khác. Chỉ tra có ướp lạnh công năng xe. Cũng không ít. Mà lại đều phân bố tại địa phương khác nhau. Sơ tranh trong nháy mắt cảm thấy đau đầu. Cái này đều chuyện gì à nửa đêm. Bóng đêm đậm đặc thành thị cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ có đèn nê ông không biết mệt mỏi làm việc. Mà lúc này lãnh phong hậu cần công ty lại rất náo nhiệt. Xe lục tục trở về, bọn tài xế xuống xe cùng đồng bạn giao lưu. Xảy ra chuyện gì không biết a? Đột nhiên để trở về, còn nói không trở lại liền chụp một tháng tiền lương. Chúng ta hơn nửa đêm mệt gần chết làm việc, nói trừ tiền liền trừ tiền, có nhân tính hay không chính là. Bọn tài xế tiếng oán than dậy đất theo trở về xe càng ngày càng nhiều tràng diện liền có chút ồn ào. Các ngươi đều ở chỗ này làm gì đột nhiên một tiếng quát lớn đất bằng nổ tung. Hà quản lý. Không là công ty gọi chúng ta trở về sao, công ty làm sao có thể. Ta làm sao không có nhận đến tin tức, hà quản lý lơ ngơ. Ngươi nhìn đây không phải công ty phát còn nói không trở lại liền trừ tiền đâu. Hà quản lý. Hà quản lý xem xét bọn tài xế thu được tin tức đúng là công ty phát ra ngoài. Này sao lại thế này, hà quản lý đang muốn tìm người hỏi. Cửa chính mấy chiếc xe đồng thời lái vào đây. Xuống xe chính là lâu dài không gặp người đại lão bản. Hà quản lý tranh thủ thời gian nghênh đón, lão bản, cái này xảy ra chuyện gì làm lớn như vậy chiến trận. Hắn còn không có tiếp vào tin tức. Đại lão bản quét mắt một vòng bốn phía. Đều trở về sao, hà quản lý mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng đại lão bản tra hỏi. Hắn cũng chỉ có thể lập tức báo cáo. Vốn là hầu như đều trở về, còn có mấy chiếc cách công ty không xa. Hà quản lý trong điện thoại di động có thể tra nhìn công ty bọn họ chỗ có xe vị trí. Đang nói chuyện cuối cùng mấy chiếc xe từ đại môn tiến đến. Đại lão bản xác định xe đều trở về, đi đến phía sau hắn một chiếc xe, tự mình mở cửa xe. Trong xe ra chính là tiểu cô nương, niên kỷ cùng đại lão bản nữ nhi không sai biệt lắm. Hà quản lý liền nhìn xem nhà hắn đại lão bản thái độ cung kính cùng tiểu cô nương kia nói chuyện. Yến tiểu thư. Xe đều ở nơi này. Ngài nhìn xe một bên khác xuống tới cái nam nhân. Xuyên một thân kỳ quái cổ phục. Bộ dáng phá lệ thanh tuyển như cái minh tinh giống như. Đây là tới quay phim sao, thế nhưng là cũng không nhìn thấy máy móc a. Sơ tranh quét một vòng bốn phía, giọng điệu lãnh đạm phân phó, mở cửa xe kiểm tra. Đại lão bản, được rồi. Đám người không biết xảy ra chuyện gì cùng hà quản lý đồng dạng, lơ ngơ phối hợp kiểm tra. Tiểu cô nương này ai vậy, kiểm tra cái gì, công ty bọn họ xảy ra chuyện gì, những xe này đều là đưa vốn là hàng. Thời gian này điểm phối đưa. Cũng là thuận tiện thương gia ngày thứ hai dùng. Sơ tranh một chiếc xe đã kiểm tra đi. Cũng không có phát hiện xà yêu miêu tả cái chủng loại kia dương lớn. Trong này đều là chút phổ biến vật phẩm. Nếu như không phải vốn là, vậy coi như khó khăn điều tra. Ti Tàng đột nhiên dừng lại, chỉ vào sơ tranh chuẩn bị rời đi chiếc xe kia, chiếc xe này. Sơ tranh hướng bên trong nhìn một chút, không có yêu khí. Sơ tranh vấy gọi đem đại lão bản kêu đến, xe này lái xe là ai? Đại lão bản lại gọi Hà quản lý, rất nhanh có cái trung niên nam nhân từ trong đám người ra, thần sắc câu nệ, ta. Là ta mở. Ngươi đưa cái gì? Trung niên nam nhân thần sắc né tránh, sơ. Rau quả cùng đông lạnh phẩm. Trang rau quả bình thường là loại kia rổ, đông lạnh phẩm bình thường là bọt biển dương. Xà yêu hình dung ra cái dương. Giống như là hòm sắt. Cái nào trang rau quả? Sẽ dùng loại kia cái dương sơ tranh. Thật sao? Trung niên nam nhân gật đầu. Chỉ vào một người khác. Ta hóa lão đủ cùng đi trang hàng. Hắn biết đến cái kia lão tề cho trung niên nam nhân làm chứng. Bọn họ đúng là cùng đi trang hàng. Ngươi không có trang loại kia hòm sắt? Trung niên nam nhân biến sắc. Sau đó ép buộc mình chấn định lại. Cắn răng phủ nhận. Không. Không có. Sơ tranh chỉ vào toa xe. Ta tìm người chuyên nghiệp tới kiểm tra. Nhất định có thể từ bên trong tìm ra vết tích. Ngươi nhất định phải nói dối. Trung niên nam nhân đại khái không tin có thể kiểm tra ra. Ai biết sơ tranh không có nói tiếp kiểm tra sự tình. Ngược lại xuất ra một sớp tiền. Ngươi nói thật. Số tiền kia liền về ngươi. Trung niên nam nhân. Sơ tranh trong tay kia một sớp tiền rất dày, nói ít cũng có 50.000. Cứ như vậy đến 50.000 khối. Vây xem đồng hành lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bọn họ làm sao lại gặp không được chuyện như vậy đâu? Trung niên nam nhân giãy giụa một phen, vẫn là không có nhả ra. Sơ tranh lại tăng thêm hai sấp. Ta kiên nhẫn có hạn. Ngươi không phối hợp. Ta cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn của ta giải quyết. Trung niên nam nhân đưa lưng về phía toa xe, bên trong hơi lạnh lan tràn ra, cóng đến hắn lạnh cả người. Có một cỗ sợ hãi tại tiểu cô nương kia dứt lời trong nháy mắt, từ đáy lòng dâng lên. Nam nhân nhìn xem sơ tranh tiền trong tay, giãy giụa một phen về sau, nói ta. Ta là xếp vào mấy cái hòm sắt. Hắn đây coi như là kéo việc tư. Bởi vì hắn cần dùng gấp tiền. Đối phương cho hắn không ít tiền. Nghe nói chỉ là tại trong thành phố vận chuyển. Vừa vặn lại là hắn chạy lộ tuyến. Hắn sẽ đồng ý. Những cái kia cái dương có nặng có nhẹ, mỗi cái dương đều treo một thanh khóa. Đối phương nói tuyệt đối không thể nhìn đồ vật bên trong. Hắn nghĩ đến kiếm tiền là được, chỗ nào quản nhiều như vậy. Cái dương đâu? Đối phương chỉ làm cho ta đưa đến một chỗ. Chỗ nào? Trung niên nam nhân há miệng run rẩy cho một cái địa chỉ, sơ tranh đem tiền cho hắn. Về phần hắn đang làm việc thời điểm kéo việc tư, sẽ bị công ty như thế nào xử phạt? Vậy liền chuyện không liên quan đến nàng. Lên xe. Ti Tàng hỏi một câu. Ngươi cứ như vậy tin tưởng bản vương nói vạn nhất bản vương phán đoán sai đây? Hắn nói chiếc xe kia bên trong có yêu khí. Nàng liền không chút do dự tin. Sai rồi liền sai rồi, có quan hệ gì? Ngài thế nhưng là yêu vương, ai dám nói ngài sai rồi? Ngày hôm nay cũng đang cố gắng cầu nguyện phiếu đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 237 chương 2366 kim ốp tàng kiều 26 ta ngủ một lát. Lái xe nói cái chỗ kia tại thành thị một bên khác, ấm tốc độ nhanh nhất quá khứ cũng phải một canh giờ. Nàng chỉ là một cái nhỏ yếu bất lực nhân loại, hơn nửa đêm dày vò nhiều chuyện như vậy, nàng buồn ngủ quá. Sơ tranh trực tiếp dựa vào Ti Tàng nhắm mắt lại. Ti Tàng thở dài đưa tay nắm ở sơ tranh bả vai, làm cho nàng ngủ được thoải mái hơn chút. Nữ hài tử từ nhắm hai mắt. Ngoài cửa sổ xe khi thì hiện lên quang ảnh. Nổi bật mặt mày của nàng. Lại có mấy phần khó được ôn nhuyễn. Ti Tàng lặng lẽ nghĩ, nhìn như vậy. Kỳ thật cũng thật đáng yêu. Ti Tàng rất nhanh rời ánh mắt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Dọc theo đường kiến trúc không ngừng lui về sau, tại trên cửa sổ xe lôi ra một đạo tiếp một đạo quang ảnh. Ti Tàng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đạt được một cái kết luận. Tiền thật sự là cái thứ tốt. Sau một tiếng, xe dừng ở một nhà có chút cũ nát nhà máy bên ngoài. Ti Tàng từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Nhà máy không có một chút sáng ngời. Như cái gục ở chỗ này quái vật khổng lồ. Hắn cũng không có phát giác có bất kỳ yêu khí. Đến rồi sơ tranh vé vào Ti Tàng trên bờ vai theo hắn ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Ân, Ti Tàng quyết định mình trước vào xem, ngươi trong xe các loại đi, bản vương trước vào xem tình huống. Ngươi có thể làm sao? Tâm bình khí hòa yêu vương lập tức sù lông lên, ngươi nói ai không đi ngươi à? Yêu vương đại nhân đẩy ra Sơ Tranh, nổi giận đùng đùng. Bản vương sẽ không được ngươi xem thường ai đây? Trước đó hắn cảm thấy nàng đáng yêu quả thực là điên rồi. Sơ Tranh, ngươi yêu lực mới khôi phục nhiều ít? Ti Tàng kìm nén lửa giận xuống xe, hướng trong nhà xưởng đi. Còn chưa đi hai bước thủ đoạn liền bị người giữ chặt. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi yên tâm, ta so ngươi lợi hại. Thả thẻ người tốt một người đi vào, xảy ra chuyện gì cuối cùng còn không phải đến chính nàng đi giải quyết. Yêu vương đại nhân có chút tức giận. Được a, chính nàng muốn đưa chết, hắn quản nhiều như vậy làm gì? Nhà máy tựa hồ đình công rất lâu, các loại máy móc đều đã bị mặt đất rơi xuống thật dày hôi. Có yêu khí sao không có? Vậy coi như hơi rắc rối rồi. Sơ Tranh trầm mặc vài giây, đột nhiên kéo qua một cây côn sắt, hướng phía bên cạnh không sắt gõ đi. Không sắt loảng xoảng thanh âm, khuếch tán đến toàn bộ nhà máy. Ti Tàng trừng mắt, ngươi làm gì? Bọn họ là chuồn êm vào. Làm ra thanh âm lớn như vậy làm gì? Sơ Tranh lý thẳng khí cũng tráng. Tìm không thấy. Vậy liền để hắn ra. Dạng này không phải dễ dàng hơn? Ti Tàng, thuận tiện cách đầu của ngươi, nếu như hắn còn đang yêu giới, lực lượng tại thời kỳ toàn thịnh, hắn có lẽ cảm thấy dạng này rất đúng. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại một thành yêu lực đều không có khôi phục, nàng đúng là điên thì không nên cùng nàng cùng một chỗ. Đáng tiếc trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Yêu lại còn thì ra mình đưa tới cửa, các ngươi lá gan không nhỏ nha. Thanh âm đột ngột từ bên trên vang lên. Sơ Tranh cùng Ti Tàng đồng thời ngẩng đầu. Một đạo hắc ảnh từ phía trên rơi xuống, đứng ở một loại máy móc phía trên. Ti Tàng vô ý thức đem Sơ Tranh ngăn ở phía sau. Bóng đen kia quanh thân bọc lấy hắc khí. Thân hình cao lớn. Có người hình dạng. Thế nhưng lại mọc ra bốn cái cánh tay. Như cái gì dạng? Sơ Tranh, có chút sợ chứ? Ti Tàng bất động thanh sắc dò xét đối phương. Là ngươi bắt con rắn kia? Rắn đối phương suy nghĩ một chút, rất hào phóng thừa nhận. Xác thực bắt một đầu. Cái này thanh âm của bóng đen được cho êm tai, chỉ là phối hợp dạng như vậy, liền sẽ không để người cảm thấy dễ nghe. Ti Tàng, ngươi chính là bọn họ nói người. Thủ hậu ngươi ngược lại là biết biết không ít. Bóng đen trực tiếp ngồi ở máy móc bên trên. Nói đến, trên người ngươi yêu khí so cái khác yêu đều thuần khiết nồng hậu dày đặc không ít. Tại yêu giới địa vị không thấp. A Ti Tàng không đáp. Đáng tiếc. Bóng đen tiếc hận thở dài, ngươi giấu trong đám người, ta cũng tìm không thấy ngươi, làm gì tìm tới cửa đâu. Nói bóng đen nhảy xuống, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Ti Tàng đem Sơ Tranh ngăn, mình đối đầu bóng đen kia. Bóng đen công kích không có kết cấu gì, lại góc độ xảo trá, lực lượng cũng rất kỳ quái. Ti Tàng chỉ có một thành không đến yêu lực, rất nhanh liền ở vào hạ phong. Bang đương cũ nát máy móc tại hai người đánh nhau hạ chia năm xẻ bảy. Thân ảnh của hai người không ngừng trùng điệp lại phân mở. Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn không giúp đỡ thẻ người tốt nói hắn đi. Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi, ta ngược lại muốn xem hắn có bao nhiêu đi. Sơ Tranh cảm thán, ta đây cũng là thỏa mãn thẻ người tốt tâm nguyện. Ta chính là tốt như vậy. Ha ha. Phanh, Ti Tàng ngã về mặt đất, thân thể lui về sau, bóng đen công kích theo sát mà tới. Mắt thấy công kích kia liền muốn rơi ở trên người hắn. Bên cạnh đột nhiên thêm ra một cỗ lực lượng, ổn định thân thể của hắn. Ánh mắt liếc qua bên trong ngân mang hiện lên. Bóng đen giống như là bị thứ gì lật tung trên không trung xoay chuyển hai vòng, rơi trên mặt đất. Sơ Tranh nâng vung tay lên, ngân mang như châm, hướng phía bóng đen gấp vút đi. Bóng đen kinh hãi. Nàng liền là cái nhân loại, sao lại thế? Bóng đen vô ý thức phòng ngự, nhưng mà những cái kia có thể trông thấy ngân mang thoáng qua liền không gặp tung tích. Giống như mới vừa rồi là ảo giác của hắn. Một giây sau, ngân mang xuất hiện lần nữa. Không phải công kích, mà là tại thân thể của hắn bốn phía vừa đi vừa về du tẩu. Dệt thành lít nha lít nhít lưới. trực giác nói cho hắn biết nhất định phải lao ra. Nhưng mà hắn vừa đông nhất tây, những cái kia ngân mang liền tới gần hắn. Thoáng qua hoạt động phạm vi đã bị ngân mang chiếm cứ, cũng còn đang không ngừng thu nhỏ. Sơ tranh vươn ra ngón tay bỗng nhiên thu nạp. Ngân mang bị một chút bao phủ lại bóng đen, hình lưới ngân mang hoàn toàn cầm cố lại hắn. Bóng đen thân thể mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất. Moa cái này thứ đồ gì nhân loại làm sao có thể. Bóng đen càng giãy giụa trói buộc tại thứ ở trên thân liền càng chặt. Bóng đen phát hiện điểm này về sau đình chỉ giãy giụa. Ngươi là ai? Hắn hỏi giống như ti tàng vấn đề. Sơ tranh mặt không thay đổi mắng lại, ngươi mới là đồ vật. Bóng đen. Bóng đen tỉnh táo một lát. Các ngươi muốn như thế nào? Sơ tranh. Ngươi đem những cái kia yêu đều thế nào? Bóng đen đương nhiên là giết. Bằng không thì giữ lại ăn tết sao? Sơ tranh. Toàn giết bóng đen. Chức trách của ta chính là diệt trừ những cái kia lén qua tới được yêu. Khỏe mạnh tại yêu giới đời không được. Vì sao cần phải chạy đến nhân gian? Đến ở đây bọn họ có thể không được hoan nghênh. Ti tàng nhíu mày. Hắn rõ ràng là đột nhiên bị truyền đưa tới. Làm sao lại là lén qua rồi? Ti tàng. Ngươi nói lén qua là có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Còn có thể có cái gì khác ý tứ? Bóng đen ngừng tạm, ngươi không phải lén qua tới được không phải? Hắn tại yêu giới cẩn thận mà ngay trước yêu vương. Có lý do gì lén qua đến bên này? Bóng đen trầm mặt hạ. Ngươi vừa rồi tự xưng bản vương, ngươi là yêu vương là. Ti tàng coi là đối phương sẽ lý giải thân phận của hắn tôn quý, không cần thiết làm lén qua loại sự tình này. Ai biết bóng đen đột nhiên sợ hãi giống một tiếng, các ngươi yêu tộc không phải là muốn tiến đánh nhân giới đi? Sơ tranh. Ti tàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 237 chương 2367 kim ốt tàng kiều 27. Sơ tranh cũng không hiểu. Vì chuyện gì đột nhiên liền nhảy đến yêu tộc công đánh nhân loại trên thân. Sơ tranh đem bóng đen bắt lại. Không cùng hắn nói nhảm. Ngươi đem xà yêu kia quan chỗ nào rồi? Yêu tộc tại yêu giới đời không tốt sao? Bóng đen căn bản không nghe sơ tranh nói cái gì. Đã lâm vào yêu tộc muốn công đánh lịch sử loài người vở kịch bên trong. Sơ tranh. Ti tàng cười lạnh một tiếng, cảm thấy mình có bị mạo phạm đến, bản vương không có thèm tiến đánh nơi này. Cái chỗ chết tiệt này, liền yêu lực đều không cách nào sử dụng. Hắn tấn công xong tới làm gì? Yêu vương đại nhân biểu thị hắn chướng mắt. Bóng đen không tin, vậy ngươi đường đường yêu vương, vì sao lại ở chỗ này? Ti tàng. Đó là cách ngoài ý muốn. Ti tàng dăm ba câu đem hắn vì sao ở đây nói một chút. Bóng đen vẫn là không tin lắm. Ngươi nói ngươi là đột nhiên bị đưa tới đây? Ti tàng. Cho nên, ngươi có biện pháp nào có thể để cho bản vương trở về sao? Ti tàng ánh mắt liếc qua dò xét sơ tranh một chút. Người sao không có nhìn hắn, buông thõng mặt mày nhìn mặt đất, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Hắn nói lời này. Nàng làm sao một chút phản ứng đều không có? Chẳng lẽ liền không sợ mình rời đi nơi này sao? Bóng đen hít vào một hơi. Không có. Ti tàng cười lạnh. Ngươi không phải người thủ hộ liền chút bản lãnh này đều không có? Ta chỉ phụ trách giải quyết lén qua tới được yêu. Những chuyện khác không thuộc quyền quản lý của ta. Kia về ai quản? Bóng đen ngẩng đầu nhìn phía trên. Ti tàng đi theo nhìn qua, phía trên chính là trần nhà, cái gì cũng không có. Lão thiên gia quản. Ngươi không thể quay về. Bóng đen nói tiếp, từ yêu giới tới liền không trở về được nữa rồi. Thế giới loài người là không có thông đạo thông hướng yêu giới. Mặc kệ là lén qua vẫn là ngoài ý muốn cuốn vào, đời này đều trở về không được. Ti tàng vốn cho rằng nghe thấy lời này, mình sẽ rất tức giận. Nhưng mà cũng không có. Hắn dĩ nhiên rất bình tĩnh. Ti tàng nhấp môi dưới, hướng người bên cạnh nhìn lại. Sơ tranh lên tiếng đánh gãy hai người. Được rồi, đừng nói nhảm, xà yêu kia ở đâu? Bóng đen. Yêu tộc bên kia mở thông đạo, có yêu tộc chuyên môn kinh doanh, không bị mất yêu tới. Về phần lối đi kia làm sao tới, bóng đen cũng nói không rõ. Đại bộ phận yêu là cùng đường mạt lộ, tại yêu giới phạm tội. Không chạy cũng chỉ có thể chờ chết. Ngươi suy nghĩ một chút, tại yêu giới đều không tiếp tục chờ được nữa. kia yêu có thể có mấy cái tốt chạy đến thế giới loài người đến. Kia không được ra nhiễu loạn lớn. Bởi vậy thì có bọn họ những người bảo vệ này tồn tại. Sơ tranh, người thủ hộ không chỉ một mình ngươi. Nói nhảm. Bóng đen mang theo sơ tranh bọn họ đi xuống dưới, đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, nói chuyện có hồi âm. Lối đi kia lại không chỉ một chỗ, thế giới loài người còn lớn như vậy. Sơ tranh suy nghĩ kỹ một chút, lần trước nàng gặp cái kia, cùng ngày hôm nay lần này quả thật có chút khác nhau. Thông đạo đến cuối cùng, bóng đen ra hiệu bọn họ đi theo chốt mở. Sơ tranh bất động, mình đi. Bóng đen giận, ngươi cột ta đây sơ tranh, đầu còn có thể động. Bóng đen. Moa moa moa bóng đen dùng đầu đè xuống chốt mở, cửa kim loại hướng hai bên thối lui tuyến ốm lập tức chút xuống. Sơ tranh lần đầu tiên trông thấy chính là to lớn chụp lồng thủy tinh, lít nha lít nhít đứng thẳng 10 cái. Chụp lồng thủy tinh bên trong có một ít động vật. Dáng dấp đều rất kỳ quái. Xem xét cũng không phải là đứng đắn động vật. Sơ tranh trầm mặc dưới. Đối với bóng đen đưa ra chất vấn. Ngươi thật sự không đang làm cái gì thí nghiệm? Bóng đen trợn mắt chừng một cái. Đây là phòng ngừa yêu chạy trốn. Làm cái gì thí nghiệm? Ta có rảnh rỗi như vậy? Bóng đen đem bọn hắn đưa đến một cái chụp lồng thủy tinh trước. Các ngươi muốn tìm chính là cái này. Rắn cha bản thể to lớn cơ hồ đem toàn bộ chụp lồng thủy tinh đều chật ních. Đây chính là trong nhà con kia phóng đại bản, xem xét chính là thân sinh. Đem bọn nó quan trong này, sau đó thì sao? Sơ tranh vẫn cảm thấy bóng đen đang làm cái gì nhận không ra người thí nghiệm. Bóng đen không muốn trả lời. Nhưng mà mạng nhỏ mình trong tay sơ tranh. Bất đắc dĩ trả lời. Chờ bọn hắn yêu lực tan hết. Lại giết a. Những này yêu đến bên này về sau, ngay lập tức chính là tìm nhân loại kết hợp. Khôi phục yêu lực. Có chút yêu lễ phép một chút, cùng đối phương đàm cái luyến ái cái gì, nhưng mà có yêu liền tàn bạo. Ti tàng biết mình không thể quay về sau, liền có chút không hứng thú lắm, thậm chí muốn đi người. Sơ tranh nghĩ đến đều tới, có thể làm một chút cảm tạ tạp là một chút. Cho nên uy hiếp bóng đen đem rắn cha phóng suốt. Bóng đen gặp ti tàng tại một bên khác. Hạ giọng dự định xúi dục sơ tranh tự cứu một chút. Ngươi là nhân loại. Tại sao phải giúp lấy con kia yêu bằng không thì giúp đỡ ngươi sao cùng ngươi lại không quen. Ngươi căn bản không biết yêu có bao nhiêu tàn nhẫn. Bóng đen cho sơ tranh phủ cập khoa học lúc trước hắn qua tay án lệ. Bọn họ không có nhân tính, hiện tại cùng ngươi tốt, bất quá là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Chờ ngươi mất đi giá trị lợi dụng, đến lúc đó ngươi chỉ sợ cũng hài cốt không còn. Sơ tranh nghe xong chậm rãi mà nói, vậy cũng chớ mất đi giá trị lợi dụng. Bóng đen là kẻ hung hãn. Bóng đen xúi dục thất bại, bắt đầu suy nghĩ những biện pháp khác. Sơ tranh đột nhiên hỏi hắn, ngươi là người sao? Đương nhiên là. Sơ tranh, ngươi cái dạng này. Bóng đen trên dưới nhìn xem mình thế nào, không đẹp trai sao? Sơ tranh, đẹp trai thành như ngươi vậy, thật sự khó gặp. Bóng đen cũng không tính giải thích cái này. Hắn làm không thắng sơ tranh. Chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Mang theo nó đi nhanh lên đi. Bất quá lần sau gặp mặt. Ta vẫn là sẽ bắt hắn sơ tranh. Hắn không phải mình muốn tới. Cũng phải bị bắt bóng đen. Chỉ cần là yêu. Bất kể có phải hay không là tự nguyện tới. Đều là trách nhiệm của chúng ta. Chức trách chính là chức trách. Sơ tranh ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, ngươi đánh thắng được ta. Lần này ngươi là đánh lén bóng đen không phục, có bản lĩnh chúng ta một đối một. Không hứng thú. Đánh mấy lần ngươi cũng đánh không thắng ta. Bóng đen. Đây là tại vũ nhục hắn sao? Sơ tranh còn đang suy nghĩ làm sao đem lớn như vậy rắn cha mang đi. Bóng đen chủ động cho nàng cung cấp một cái hòm sắt. Bóng đen đem rắn cha nhét bông đoàn đi nhét đi vào. Sơ tranh. Bóng đen đóng lại hòm sắt. Đừng cho là ta là giúp các ngươi. Ta chỉ là không nghĩ sáng mai trông thấy đầu để có người hơn nửa đêm mang theo đầu rắn tán loạn huống chi cái này rắn hay là hắn nơi này. Lên đầu để thủ hộ khác người cũng có thể trông thấy. Bị loài người cho chế phục loại này chuyện mất mặt, hắn cũng không muốn để đồng hành biết được. Sơ Tranh dắt lấy bóng đen đi bên cạnh, hỏi ngươi chuyện gì? Bóng đen hỏi liền hỏi động thủ động cước làm gì? Hắn là cái gì chủng loại? Sơ Tranh ra hiểu một bên khác ti tàng. Ta làm sao biết? Bóng đen nhìn cũng chưa từng nhìn, ngươi tự mình hỏi hắn sao a? Ngươi không thể nhìn ra rác rưởi như vậy, ta chỉ có thể nhìn ra yêu khí, nơi nào có thể nhìn ra bọn họ bản thể. Bóng đen đột nhiên cười hả. Ngươi muốn biết cũng được. Ngươi đem hắn lừa gạt tiến kia chụp lồng thủy tinh bên trong. Hắn liền sẽ khôi phục bản thể. Sơ Tranh. Ngươi làm ta ngu xuẩn sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 237 chương 2368 kim ốp tàng kiều 28. Sơ Tranh đem bóng đen ném vào chụp lồng thủy tinh bên trong. Hắn tại chụp lồng thủy tinh bên trong không có bất kỳ biến hóa nào, xem ra thật là người. Sơ Tranh vẫn là không tin. Nào có người dài thành như vậy, thế nhưng là con hàng này có thực thể. Thậm chí có nhiệt độ. Ngươi đang nhìn cái gì? Sơ Tranh giải quyết bóng đen đi đến ti tàng bên cạnh, lần theo hắn ánh mắt nhìn sang. Hắn đứng nơi này thật lâu rồi. Ti tàng nhìn cũng là một cái chụp lồng thủy tinh. Sơ Tranh lần đầu tiên nhìn sang liền bị chấn động đến. Nhân ngư chụp lồng thủy tinh bên trong an tĩnh nổi một con nhân ngư. To lớn đuôi cá màu sắc tươi đẹp. Xinh đẹp giống đồng trong lời nói tràng cảnh. Bất luận kẻ nào trông thấy nàng đều sẽ cảm giác đến rung động. Đây cũng không phải là ngũ quan dung mạo bên trên thật đẹp, mà là giống loài bên trên đẹp. Ti tàng. Lần trước ngươi cho bản vương nghe cái kia. Ngươi còn nhớ rõ sao? Hoa Diệp cái kia ti tàng nhíu mày. Không quá kiên nhẫn. Bản vương chỗ nào biết nàng kêu cái gì. Tiếng hát của nàng bên trong có người cá ai khóc. Đây chính là ti tàng nghe thấy. Tiếng khóc, rất lớn tiếng khóc. Trộn lẫn lấy tiếng ca, nghe vào liền phá lệ khó nghe. Sơ Tranh nhìn chằm chằm chụp lồng thủy tinh nhân ngư. Một lát sau lên tiếng. Cho nên nàng là bởi vì nhân ngư. Mới có thể hát ra dễ nghe như vậy ca hẳn là đi. Làm sao làm được Hoa Diệp có thể sử dụng nhân ngư lực lượng không biết. Ti tàng nói bất quá con kia nhân ngư hẳn là trước mặt cái này. Sơ Tranh ngờ vực. Làm sao ngươi biết? Ti tàng kéo xuống khóe miệng. Lộ ra một cái có thể xưng lánh khốc cười. Bản vương là yêu vương. Sơ Tranh. Ngươi là yêu vương không tầm thường đâu, còn không phải đến cầu ta? Sơ Tranh tản bộ đến bóng đen bên kia. Chỉ vào con kia nhân ngư hỏi. Con kia nhân ngư chuyện gì xảy ra bắt được a? Bóng đen biết đại khái cái này chụp lồng thủy tinh ra không được. Đã ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Lão tăng nhập định bình thường bình tĩnh. Sơ Tranh lật ra Hoa Diệp video điểm khai cho hắn nhìn. Bóng đen. Thế nào còn để lên màn ảnh nhỏ giam giữ còn không được. Còn muốn trên tinh thần nhục nhã một lần sao? Quá phần a, ngươi đến cùng muốn làm. Bóng đen lời còn chưa nói hết đột nhiên dừng lại, hai tay chống lấy thủy tinh, vé vào thủy tinh bên trên. Bóng đen còn không nghe xong, liền hét lớn một tiếng, nàng ai vậy Hoa Diệp? Sơ Tranh nói. Cho nên nàng chuyện gì xảy ra? Bóng đen đứng lên. Ở bên trong đi dạo hai vòng. Ngươi đem ta thả ra. Nằm mơ. Thả ngươi ra tới bắt ta tạp sao? Bóng đen. Ta không bắt các ngươi. Bóng đen cắn răng. Sơ Tranh thu hồi điện thoại, vòng ngực đứng ở bên ngoài, không nói. Ta thật sự không bắt hắn. Ta nếu là bắt hắn chết không yên lành. Bóng đen nói khô cả họng. Sơ Tranh chính là không để ý tới hắn. Bóng đen ôm đầu. Dạng này. Chỉ cần hắn không làm thương hại người. Ta liền không bắt hắn. Dạng này ốp sao? Sơ Tranh nhíu mày. Ngươi không phải nói yêu đều muốn diệt trừ bóng đen. Sơ Tranh, mà lại người thủ hộ lại không chỉ một mình ngươi, ta làm sao xác định những khác sẽ không tới bắt hắn. Bóng đen. Nữ nhân này làm sao khó chơi như vậy? Ta vẫn còn có chút quyền nói chuyện, chỉ muốn ta nói, liền không có vấn đề. Bóng đen cho Sơ Tranh cam đoan. Sơ Tranh suy nghĩ một lát, cũng không biết tin không tin, bất quá ngược lại là thả hắn ra. Bóng đen ra liền trực tiếp đem nhân ngư cho lấy ra, thả ở phía sau trên bàn. Hắn không hề nghĩ ngợi, vung lên nhân ngư nửa người trên quần áo. Sơ Tranh cấp tốc che khuất ti tàng con mắt, đem hắn chuyển hướng phương hướng. Ti Tàng không thấy thân thể người khác yêu thích. Mặc dù có chút phẫn nộ Sơ Tranh hành vi, nhưng cũng chỉ là chừng nàng một chút. Không nói gì. Bóng đen không biết mân mê cái gì, sắc mặt dần dần khó nhìn lên, nổi đan quả nhiên không thấy. Người này cá là hắn bắt trở lại. Lúc ấy trực tiếp liền giam lại, lúc ấy hắn vững tin nổi đan vẫn còn ở đó. Nơi này chỉ có người thủ hộ có thể đi vào, là ai đem nổi đan cầm đi còn dám đem nổi đan khiến nhân loại dùng. Điên rồi sao? Sơ Tranh thuận miệng hỏi một câu. Hậu quả rất nghiêm trọng, đương nhiên nghiêm trọng. Nhân loại căn bản là không cách nào khống chế yêu nổi đan. Bóng đen đau đầu bắt căn bản không tồn tại tóc. Cho dù trong lúc này đan chỉ có thể phát huy 1/10 lực lượng. Đối với con người mà nói, cũng là vô cùng lực lượng cường đại. Nhân loại làm sao có thể khống chế lực lượng như vậy? Cuối cùng sẽ chỉ biến thành khôi lỗi. Sơ Tranh rất hài lòng, hậu quả nghiêm trọng là tốt rồi. Sơ Tranh vù vù viết hạ một cách địa chỉ, phủ bên trên hoa diệp điện thoại cùng danh tự, không khách khí. Vì dân trừ hại, người người đều có trách nhiệm. Có thể để người khác giải quyết sự tình, liền không cần làm phiền nàng mà bóng đen. Sơ Tranh để Ti Tàng cầm hòm sắt, chuẩn bị rời đi. Yêu vương đại nhân không phải rất phối hợp, dựa vào cái gì để bản vương cầm. Ngươi không phải yêu vương, chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Sơ Tranh dừng một cái, vậy ngươi cái này yêu vương? Ti Tàng. Cái nào yêu vương phải làm loại sự tình này? Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn. Ti Tàng chừng Sơ Tranh vài giây. Thỏa hiệp trước. Cầm thì cầm yêu vương làm cái gì đều là khỏe mạnh nhất. Bóng đen liền nhìn xem Sơ Tranh cùng con kia yêu. Một bên đấu võ mồm một bên rời đi. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vì cái gì bọn họ giống như là tới làm khách? Sơ Tranh cảm thấy nhà nàng như cái động vật thu nhận chỗ. Rắn cha bị ném ở phòng khách trên mặt đất. Rắn con non còn không có chữa khỏi vết thương. Không cách nào khôi phục hình người. Cũng bàn ở bên cạnh. Chớ cản đường. Sơ Tranh đá văng rắn con non. Không nhịn được nói. Ngươi liền không thể về nhà ngươi đi, nếu không phải xem ở cầm tới cảm tạ tạp phần bên trên. Đã sớm ném ra xà yêu ủy khuất ba ba hướng bên cạnh xê dịch. Ta làm sao trở về nha? Ta như vậy sẽ bị bắt được vườn bách thú. Mẹ ngươi đâu? Xà yêu vặn vẹo uốn éo thân thể. Mẹ ta không biết chuyện này. Mẹ hắn căn bản cũng không biết hai người bọn họ là yêu. Theo cha hắn nói, lúc trước sinh con thời điểm, hắn sợ muốn chết. Cũng may hắn sinh ra thời điểm không có xảy ra ngoài ý muốn, là cách bình thường hài nhi dáng vẻ. Cho nên đến nay mẹ hắn cũng không biết con của hắn cùng trưởng phu là yêu. Sơ Tranh. Ui! Cảnh sát thúc thúc nơi này có yêu lừa gạt cưới. Sơ Tranh nhìn chằm chằm đầu kia càng lớn. Cha ngươi còn có thể tỉnh sao? Xà yêu ngữ khí kiên định. Đương nhiên có thể. Vậy hắn làm sao trả bất tỉnh? Cái này đều bao nhiêu ngày rồi, liền xem như suy yếu, cũng nên tỉnh lại đi nhìn một chút a. Đông, ngủ đông đi. Xà yêu không chắc chắn lắm. Tốt một cái ngủ đông. Sơ Tranh đem rắn cha kéo vào toilet, mở ra tắm bá, để hắn ấm và ấm áp. Xà yêu không có lời nói có trọng lượng, một chữ cũng không dám nói, chỉ có thể ở cửa phòng rửa tay nằm sấp. Moa. Có thể hay không chơi ngồi ở phòng khách trên ghế salon? Ti Tàng đột nhiên đứng lên. Hai đầu lông mày đều là lửa giận. Chằm chằm điện thoại di động giống như là nhìn chằm chằm kẻ thù. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí. Ngươi đang làm gì đó? Ai dạy ngươi nói thô tục? Chính hắn tặng đầu người. Ti Tàng hầm hừ. Bản vương khi nào nói thô tục? Thiếu chơi đùa. Chơi đùa ngươi cũng quản. Ti Tàng ngồi trở lại đi, đem vừa rồi vua hố đồng đội toàn bộ báo cáo. Không vui. Có việc cầu người. Ti Tàng không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục chơi game. Có việc cầu người. Tiên nữ cúi đầu cầu nguyệt phiếu. Anh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 237 chương 2369 kim ốt Tàng Kiều 29 rắn cha đoán chừng thật là tại ngủ đông. Tắm bá vừa mở. Cũng không lâu lắm liền tỉnh. Hai cha con ôm đầu khóc sống. Có hết hay không? Sơ Tranh nhẫn trong chốc lát, hai đầu rắn khóc cái không dứt, nàng liền không nhịn được, đã tỉnh, liền đi nhanh lên. Cảm ơn ngươi à. Rắn cha cho Sơ Tranh nói lời cảm tạ, nếu không phải ngươi cùng Yêu Vương đại nhân chỉ sợ. Hắn những năm này vẫn luôn rất cẩn thận, không sử dụng yêu lực, làm một người bình thường. Ai biết lần trước kia danh con sử dụng yêu lực về sau, liền được thủ hộ người ra được trên đầu. Ân, Sơ Tranh không khách khí chút nào nhận lấy. Chỗ lấy các ngươi khi nào thì đi. Rắn cha không tốt xấu tại Sơ Tranh trong nhà, nhưng là hắn tạm thời còn không thể khôi phục hình người. Cho nên chỉ có thể đáp ứng Sơ Tranh đợi buổi tối lúc không có người lại đi. Đến lúc đó đi trên núi đợi một thời gian ngắn, khôi phục lại trở về. Rắn cha trần chờ hạ, có thể hay không phiền toái nữa ngươi một sự kiện biết phiền phức đừng nói là. Sơ Tranh ngoài miệng nói như vậy cuối cùng vẫn là để rắn cha nói. Rắn cha chính là nghĩ cho người trong nhà nói một chút, miễn đến bọn hắn lo lắng. Rắn cha để Sơ Tranh tùy tiện tìm cách lý do. Sau đó Sơ Tranh cho bên kia gửi nhắn tin. Lấy rắn cha khẩu khí nói hắn mang con trai đi trên núi giải sầu. Không tín hiệu. Đừng gọi điện thoại. Rắn cha. Sơ Tranh ngày thứ hai đứng lên đã không nhìn thấy xà yêu cùng rắn cha, hẳn là đêm qua đi. Ti Tàng ngáp một cái ra, áo ngủ lỏng lẻo lẻo treo ở trên người, đi rồi ăn. Ti Tàng kéo ra cái ghế. Tòa hạ, bản vương đói bụng. Sơ Tranh từ tủ lạnh cầm sữa bò trước cho hắn rót một ly, sau đó mới đi định bữa sáng. Ti Tàng há mồm liền đến, bản vương muốn ăn hương sắc bánh bao hấp, hải sản tôm bóc vỏ cháo. Ngậm miệng. Bản vương nhìn ngươi. Ti Tàng uống hai ngụm sữa bò. Bên miệng dính một vòng nai râu ria. Hắn vừa định liếm sạch. Sơ Tranh đột nhiên nghiêng thân tới. Mấy phút đồng hồ sau, Ti Tàng cầm cái chén không đi phòng bếp, chủ động đem cái chén rửa. Ti Tàng quay người liền đụng vào Sơ Tranh. Sơ Tranh tựa tại cạnh cửa. Nghiêm túc hỏi. Bữa sáng còn có 40 phút mới đưa đến. Có muốn hay không làm sáng sớm ở giữa thể dục buổi sáng? Rèn luyện hạ thân thể. Không làm. Ti Tàng không hề nghĩ ngợi cự tuyệt. Hắn mới không muốn ngu xuẩn tập thể dục. Bản vương thân thể rất tốt há. Vậy quên đi. Sơ Tranh quay người trở lại phòng khách. Ti Tàng nhìn chằm chằm Sơ Tranh bóng lưng cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn suy nghĩ gần một phút đồng hồ kịp phản ứng có ý tứ gì. Ti Tàng một giây sau liền sù lông. Vọt tới Sơ Tranh trước mặt. Ngươi có ý tứ gì à, bản vương mới 40 phút ta không nói. Bản vương vừa rồi chính tai nghe thấy ta nói chính là bữa sáng đưa đến còn có 40 phút. Sơ Tranh cùng Ti Tàng tách ra chứ. Vậy ý của ngươi không phải liền là bản vương. Cái kia sao 40 phút xem thường ai đây chính ngươi nói. Nàng có thể chưa nói qua đừng chụp nồi. Ngươi chính là ý tứ kia ta không có. Ngươi tại sao không có ta chính là không có. Ngươi có Ti Tàng cùng Sơ Tranh nói sắp đến bữa sáng đưa đến. Gặp bữa sáng bên trong có hắn vừa rồi điểm đồ vật. Hơi tỉnh táo một chút. Hừ, đừng tưởng rằng bản vương dạng này liền sẽ tha thứ ngươi Sơ Tranh. Ta đã làm sai điều gì? Sơ Tranh trực tiếp thời điểm đi trước sát vách bình đài quét hạ Hoa Diệp. Hoa Diệp đổi một cái tên, bất quá vẫn là mang theo chữ Diệp. Hoa Diệp xếp hạng đã phi thường cao, vẫn là chu bảng độ nóng chủ bá hạng nhất. Sơ Tranh điểm khai Hoa Diệp video. Cùng nàng trước kia phong cách không sai biệt nhiều, bất quá là tiếng ca dễ nghe hơn, dáng múa càng hoàn mỹ hơn mê người. Nếu như bỏ qua một bên Hoa Diệp đến xem, Sơ Tranh đều muốn cho nàng đánh mắt điểm. Muốn vì Diệp Diệp cuồng nhiệt, muốn vì Diệp Diệp loảng xoảng đụng tường lớn. Diệp Diệp lúc nào lại mở trực tiếp nha, soát video đã không thỏa mãn được ta. Lần thứ 5 đánh tạp. Diệp Diệp tiếng ca thật sự êm tai, không biết Diệp Diệp có thể hay không xuất đạo. Hy vọng Diệp Diệp có thể xuất đạo. Mưa đạn nội dung đều không khác mấy. Sơ Tranh xách một tiếng đóng lại video, đăng lục bình đài, mở trực tiếp. Sơ Tranh mở trực tiếp rất ít báo trước, cũng không có định tính. Chính là nghĩ thoáng liền mở, nghĩ hạ liền xuống. Nghĩ đúng giờ nhìn nàng trực tiếp, hoàn toàn xem vận khí. Cái này tự nhiên là gây nên một chút fan hâm mộ bất mãn, nhưng đáng tiếc Sơ Tranh yêu nguyên làm theo ý mình. đám người này có thể làm sao còn không phải chỉ có thể không có việc gì liền soát web một cái. Nhìn xem thần tài phát sóng không có. Sơ tranh trực tiếp vừa mở ra, lập tức thì có người tiến đến. Mộ Mộ sớm nha, sớm như vậy liền mở trực tiếp sao? Mộ Mộ nhìn qua đều không có trang điểm ai. Thần tài không cần trang điểm, có tiền là tốt rồi. Mộ Mộ trang điểm cũng đẹp mắt a, muốn nhìn tiểu ca ca. Ngày hôm nay cũng là không có tiểu ca ca một ngày, nghĩ hắn. Ti tàng tại sơ tranh mở trực tiếp thời điểm, có đôi khi sẽ tiến đến, khó tránh khỏi sẽ bị chụp tới mấy lần. Hắn đang ngủ. Sơ tranh gặp mưa đạn vượt soát càng nhiều, lãnh đạm nói thêm một câu. Tiểu ca ca như thế tham ngủ sao, muốn nhìn ai đi ngủ, đừng nói mò. Ti tàng mặt lạnh lấy đẩy cửa ra. Ngươi nhìn ta trực tiếp không thể nhìn sao? Ti tàng lạnh hừ một tiếng. Ngươi dùng bản vương hút phấn, đều không có nói cho bản vương. Hiện tại còn không cho bản vương nhìn. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Lần nào không phải chính ngươi vào giảng điểm đạo lý được hay không? Ai dùng ngươi hút phấn? Nàng cần sao? Ti tàng nắm cỏ, đây là tại cãi nhau sao? Không giống nha, thần tài giọng điệu rất bình tĩnh nha, cãi nhau đi. Ti tàng trầm mặt vài giây, hừ lạnh, ta lại muốn nhìn âm cửa phòng bị hắn đóng lại. Sơ tranh. Trên màn hình mưa đạn xoát đến kịch liệt. Tiểu ca ca hiện tại cũng không hỏi một chút ngốc bạc ngọt vấn đề. Tiểu ca ca tốt ngạo kiều a ha ha ha. Liền nói không phải cãi nhau nha. Nghe thấy thanh âm cũng thật hạnh phúc, ngày hôm nay có thể vui vẻ cả ngày. Mộ Mộ cùng tiểu ca ca tình cảm thật tốt, ghen tị. Sơ tranh điều chỉnh tốt đồ vật, ngày hôm nay các ngươi muốn nhìn ai đem quyền lựa chọn giao cho fan hâm mộ. Bọn họ muốn nhìn ai liền đi tìm ai, sau đó liền có thể thu hoạch một đống cảm tạ tạp. Ngươi tốt mà ta cũng tốt. Mẹ nó, nàng tại tạp bất đi vương giả hào tức giận đến muốn cùng sơ tranh quyết đấu. Phình lên nhìn xem nhà ta phình lên. Hắn siêu đáng yêu tê ca nhất định phải có được họ và tên cho nhà ta tiểu điểm tâm kiếm tiền thao nát tâm. Thần tài nhìn xem nhà ta a. Nhìn ta a, ta hiện tại liền đi mở trực tiếp. Đã mở tốt, liền chờ thần tài tới. Sơ tranh tuyển cách mưa đạn xuất hiện tần suất tối cao tê ca. Đi vào liền bị kia một cuống họng phóng khoáng nha rồi lắm điều cho chấn tại nguyên chỗ. Người khác ca hát làm sao ngọt tốt như thế nào nghe làm sao tới. Vị này không đi đường thường. Tê ca dáng dấp cũng là hung thần áp sát, xăm cái hình xăm lập tức có thể xã hội lão đại cơ vị xuất đạo loại kia. Thần tài tới hoan nghênh hoan nghênh. Tê ca. Xem chúng ta cho ngươi kéo tài trợ, đừng nói chúng ta không yêu ngươi trở lên nội dung đơn thuần giải trí. Xin chớ chăm chỉ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 237 chương 2370 kim ốt tàng kiều 30 đã mở tốt. Liền chờ thần tài tới. Sơ tranh tuyển cách mưa đạn xuất hiện tần suất tối cao tê ca. Đi vào liền bị kia một cuống họng phóng khoáng nha rồi lắm điều cho chấn tại nguyên chỗ. Người khác ca hát làm sao ngọt tốt như thế nào nghe làm sao tới. Vị này không đi đường thường. Tê ca dáng dấp cũng là hung thần áp sát, xăm cái hình xăm lập tức có thể ra đến xã hội lão đại cơ vị loại kia. Thần tài tới hoan nghênh hoan nghênh. Tê ca. Xem chúng ta cho ngươi kéo tài trợ, đừng nói chúng ta không yêu ngươi. Tê ca mới đầu có một chút mộng. Dù sao mình trực tiếp ở giữa hỏa phong đột nhiên thay đổi. Nhưng rất nhanh tê ca liền hiểu được. Mở miệng một tiếng đại mùi giấy cảm tạ. Sơ tranh. Sơ tranh tranh thủ thời gian vung xong tiền trượt. Nhiệm vụ hàng ngày sau khi làm xong, sơ tranh kiểm tra một hồi nhiệm vụ của nàng tiến độ. Thanh tiến độ rất cảm động, nàng không biết mình còn muốn làm bao lâu trực tiếp. Mộ Mộ đang ngẩn người sao? Mộ Mộ ngẩn người đều đẹp mắt như vậy thổi bảo ta. Mộ Mộ nhan giá trị. Mộ Mộ hôm nay là không truyền bá sao? Vậy chúng ta có thể nhìn xem tiểu ca ca sao? Sơ tranh hoài nghi đám người này chính là đến xem ti tàng. Ti tàng. Nếu là hắn đến giúp mình trực tiếp, hiệu quả kia có thể hay không? Sơ tranh rất mau đánh ở ý nghĩ này. Thẻ người tốt vẫn là chính nàng có được là tốt rồi. Làm cái gì tú? Mỗi ngày như thế tú, có buồn nôn hay không người? Cỏ, làm sao nói đâu, ai làm người buồn nôn? Mưa đạn bên trên đột nhiên rùng beng. Nói ai trong lòng các ngươi không có điểm số sao, người khác trực tiếp tốt xấu có chút thực học. Nàng cái này tính là gì, thật muốn có cái này tiền. Tại sao không đi quyên tiền? Biết bây giờ còn có người ăn không nổi cơm sao, hiện tại ai còn ăn không nổi cơm, tiền là người ta. Người ta muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Liên quan gì đến ngươi, ai nhàn sự quản được rộng. Nhà ngươi tại bờ biển sao, Sơ Tranh không nghĩ tới mình liền hơi phân cách thần công phu. Mưa đạn bên trên đã mở ra cãi nhau hình thức. Mặc kệ lúc nào đều sẽ có người thúc quyên tiền. Sơ Tranh lật ra trước hết nhất bốc lên cái đề tài này người, điểm khai tư liệu của đối phương. Sơ Tranh để Vương Bát Đản cho đối phương chuyển 1 triệu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì nha? Vương giả hào cảnh giác. Đưa tiền. Thần tài chính là muốn cùng hưởng ăn hụi. Không, nó không muốn. Vương giả hào ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật. Sơ Tranh cầm tới Vương Bát Đản cho Jin Sốt đặt ở trên máy vi tính, cũng đánh ra cái tên đó. Ta cho ngươi xoay chuyển 3 triệu, ngươi có thể làm từ thiện, cũng có thể tự mình giữ lại. Bất quá 2 giờ ngươi còn không đưa ra quyên tiền chứng minh, như vậy ta liền sẽ cho rằng ngươi là mình lưu lại. 3 triệu ngọa tào không phải. Cái này làm sao biết hắn tài khoản, cái này hiển nhiên là rất nhiều người nghi vấn. Ta tự nhiên có là biện pháp. Không nói Vương Bát Đản, liền nói nàng thân là lão bản, nhìn một chút hậu trường khóa lại tài khoản cũng rất dễ dàng. Người kia có tiêu phí đẳng cấp tiêu chí, rất rõ ràng là khóa lại thẻ ngân hàng. Cứ như vậy gọi cho hắn. Hắn sẽ làm từ thiện nói đùa cái gì tỉ tỉ. Có tiền không phải như thế tạo a, đó chính là cái kẻ tranh luận. Cần gì chứ, mưa đạn bên trên đại bộ phận đều là đau lòng khoản tiền kia. Mặc dù chút tiền ấy cùng Sơ Tranh gần nhất chế tạo không so được cái gì. Có thể đó cũng là 3 triệu a, cứ như vậy không hiểu thấu cho cái người xa lạ. Còn là một đòn khiêng nàng. Nghĩ như thế nào a, cẩn thận đám fan hâm mộ phát hiện. Người kia đã hạ tuyến. Đây rõ ràng chính là chạy trốn a. Dù vậy, Sơ Tranh cũng chờ 2 giờ. Sau 2 giờ, Sơ Tranh lần nữa lên tiếng, xem ra hắn là mình nhận. Sơ Tranh nhìn xem ống kính. Mặt không thay đổi hỏi. Cho nên, các ngươi dựa vào cái gì để cho ta quyên mộ mộ ta hảo tâm đau tiền kia, có ít người chính là ăn không được bồ đào còn nói bồ đào chua. Làm người buồn nôn cũng không biết là ai. Chập chập chập, thật sự là chịu phục. Mình cầm tới tiền liền chạy còn có mặt mũi để người khác làm từ thiện. Ai biết có phải giả hay không, cũng có nhỏ đâm người đưa ra gì nhỉ. Ôi, mộ mộ nếu là giả, vừa rồi nàng gọi người kia hẳn là đã sớm đụng tới phản. Bác A lúc ban đầu không phải liền là hắn nhảy hoan sao, ngươi nhìn hắn bây giờ còn đang tuyến sao. Kia, cái kia cũng có thể là nàng cùng người kia khuyến khích tốt ta đi. Ngươi có hay không điểm đầu óc? Chuyện chọn trước nhất chính là người kia tốt a. Có người lại muốn nói có thể là vì nhiệt độ. Làm một màn như thế kịch. Ta khuyên các ngươi thêm chút đầu óc. Đi xem một chút chúng ta mổ mổ mỗi lần mở trực tiếp nhiệt độ xếp hạng. Cần như thế lẫn lộn sao? Sơ Tranh cái này lẳng lơ thao tác chẳng ai ngờ rằng. Mới vừa nói đến hoan những cái kia kẻ tranh luận. Hiện tại không ai dám lên tiếng. Dồn dập thối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa. Sơ Tranh để Vương Bát Đản đem kia 3 triệu rút về tới. Ta chính là cái công cụ đúng không, ai bảo ngươi lợi hại như vậy. Sơ Tranh mặt không thay đổi khen nó. Ta cảm ơn ngài đâu. Vương giả hào cứng ép gạt ra mỉm cười. Không thể đối với túc chủ tức giận. Muốn mỉm cười phục vụ. Sơ Tranh đóng lại trực tiếp. Vừa nghiêng đầu liền gặp Ti Tàng chẳng biết lúc nào đứng tại cửa ra vào. Cửa phòng chỉ đẩy ra một đường nhỏ, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Cực kỳ giống thời gian lên lớp nhìn lén giáo viên chủ nhiệm. Sơ Tranh. Làm gì muốn hù chết ai? Sơ Tranh cảnh giác. Có việc, Ti Tàng tướng môn toàn bộ đẩy ra. Ngươi thật đưa cho người kia xoay chuyển 3 triệu ăn. Không có tiền yêu vương đại người ghen tỉ. 3 triệu hắn có thể mua bao nhiêu thứ? Lúc trước hắn coi trọng người máy kia đều có thể mua về, Sơ Tranh còn chưa nói nàng lại cầm trở về. Kết quả Ti Tàng không nói một lời trở lại phòng khách. Sơ Tranh! Cái gì mau bệnh? Ti Tàng ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, vẫy gọi đem đồ lăng thú kêu đến. Vương! Đồ lăng thú móng vuốt đắp ghế sofa biên giới, nhu thuận nhìn xem nó nhà vương. Ti Tàng hướng phòng ngủ bên kia nhìn một chút, hạ giọng, ngươi biết có cái gì kiếm tiền biện pháp sao? Ta chỉ là một con thú. Không cần cân nhắc những vấn đề này, đồ lăng thú cố gắng suy tư. Cuối cùng nói, trên mạng giống như có thể tìm làm việc. Ti Tàng ngấm lại tựa như là dạng này. Hắn cầm ra điện thoại di động của mình lục soát làm việc. Nhưng là, hắn rất nhiều làm việc căn bản đều chưa từng nghe qua, cũng không biết là làm cái gì. Mà lại đi lên liền để ném sơ yếu lý lịch. Sơ yếu lý lịch hắn hiểu. Nhưng hắn là ai, yêu vương, chẳng lẽ đi lên liền viết cái yêu vương sao? Hắn còn không có tìm được việc làm, liền bị làm thành bệnh tâm thần đi. Không được khẳng định còn có những biện pháp khác, hắn đường đường yêu vương. Há có thể chút chuyện này cũng làm không được. Sơ tranh phát hiện hai ngày này Ti Tàng dĩ nhiên mình ra cửa. Nàng bắt đầu còn thật lo lắng. Sợ con hàng này về không được. Bất quá hắn không chỉ có trở về, mà lại đem hắn kia thân nghe nói giao nhân dệt thành quần áo cho đổi. Nàng còn trông thấy Ti Tàng che lấy tóc của hắn, một mặt xoắn xuýt dáng vẻ. Về sau hắn mỗi lần ra ngoài, tóc sẽ biến ngắn. Nhưng là trở về liền sẽ biến hồi nguyên dạng. Đoán chừng là dùng yêu lực biến.